Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917. Chương 917. Áo đen đấu đế. Rút ra bản nguyên đế khí. Bồ đề cổ thụ cùng đấu đế đại chiến có quan hệ. Cự ly vị cuối cùng đấu đế Đà Xá cổ đế niên đại cũng đã qua mấy vạn năm. Ngươi lại là làm thế nào biết đấu đế ở giữa bí mật? Nhìn chằm chằm toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ tương gia. Hồn thiên đế tuấn lãng khuôn mặt trên có chút rậm rạp. Trước mắt cái này tương gia, chẳng lẽ lại thật là cái sống chẳng biết nhiều ít vạn năm lão quái vật. Bất quá một giây sau, hồn thiên đế liền bác bỏ cái suy đoán này. Bởi vì, trừ đấu đế cùng ma thú chí tôn thái hư cổ long, không có cái gì giống loài có thể sống hơn mấy vạn năm. Chín sao đỉnh phong đấu thánh cũng không được. Mà nghe được hồn thiên đế vặn hỏi, bao phủ tại trong hắc vụ tương dạ đột nhiên phát ra một đạo tiếng cười khinh miệt. Lập tức thản nhiên nói, hồn tộc trưởng, có một số việc không cần phải biết như vậy minh bạch. Tựa như ta cho tới bây giờ cũng không hỏi. Cái khác đấu đế chủng tộc bởi vì huyết mạch khô kiệt mà liên tiếp suy bại. Vì sao các ngươi hồn tộc lại có thể tuyên cổ trường tồn? Lời vừa nói ra, hồn thiên đế sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần. Hồn tộc lợi dụng hư vô thôn viêm cùng thôn linh tộc đồ sát còn lại viễn cổ chủng tộc. Kéo dài tự thân huyết mạch sự tình, tự nhiên vô pháp nói rõ. Bất quá bây giờ hư vô thôn viêm đã hãm tại cổ giới chẳng biết tung tích. Ngược lại là không có chứng cứ. Nhìn thấy hồn thiên đế kinh ngạc, tương giả cười lạnh một tiếng, lập tức nói, hồn tộc dài, ta nói qua có thể để ngươi đột phá đấu đế, liền nhất định có thể. Bất quá, ngươi cần nhìn vài thứ. Lời còn chưa dứt, tương giả quanh thân hắc vụ đột nhiên khuếch tán, lập tức liền đem bồ đề cổ thụ triệt để bao phủ. Cái kia nồng đậm hắc vụ cứ như vậy chậm rãi thẩm thấu tiến cổ thụ bên trong. Đến mức bồ đề cổ thụ cái kia lục sắc cành lá đều là tại dần dần biến thành đen. Ngươi đang khống chế bồ đề cổ thụ. Hồn thiên đế nhìn xem một màn quỷ dị này, ngữ khí có chút kiêng kỵ nói, chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Muốn khống chế bồ đề cổ thụ, liền xem như đấu đế đích thân đến đều chưa hẳn có thể làm. Tương dạ lời còn chưa dứt, bồ đề cổ thụ đột nhiên chính là lay động. Lập tức, một cái quang đoàn bỗng nhiên hiển hiện, tiếp lấy khuếch tán đến ngàn trượng lớn, kéo duỗi thành một phương như là mặt hồ một dạng thanh tịnh trong suốt màn sáng. Đây là bồ đề cổ thụ hơn 10 vạn năm trước ký ức. Hồn tộc trưởng xem hết liền hiểu, nghe nói tương dạ lời ấy. Hồn thiên đế sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía cái kia giống như mặt hồ thanh tịnh trơn nhãn màn sáng. Chỉ thấy màn sáng bên trong, có một gốc cao hơn hiện tại ra gấp 10, cao hơn vạn trượng to lớn hóa bồ đề cổ thụ. Nhưng hồn thiên đế ánh mắt vẫn chưa ngưng kết tại cổ trên cây, mà là tại cổ thụ trước đó. Bởi vì, ở nơi đó giữa không trung chỗ, một đạo người mặc áo đen ảnh đạp không mà đứng, một loại phảng phất thiên địa chí tôn giống như khí tức. Từ đây thân thể con người bên trong chậm chậm lan tràn mà ra. Tại loại khí tức này phía dưới, cho dù là so hiện tại khổng lồ gấp 10 bồ đề cổ thụ, đều là lộ ra có chút nhỏ bé. Đấu đế, hồn thiên đế ánh mắt hiện ra nồng đậm kích động cùng tham lam. Nhìn chòng chọc vào cái kia đảo áo đen bóng lưng, mặc dù chỉ là một cái hình ảnh, nhưng loại khí tức kia để hắn hết sức xác định, cái này xuất hiện tại bồ đề cổ thụ mấy vạn năm trước trong trí nhớ người áo đen ảnh tuyệt đối là đấu đế. Cũng chính là tại hồn thiên đế ánh mắt nóng bỏng bên trong, đột nhiên màn sáng bên trong cái kia đường xa cổ đấu đế thân ảnh bắt đầu đối với bồ đề cổ thụ phát động công kích. Mà đối mặt lấy công kích của hắn, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong cũng là tràn ngập ra một cỗ ngập trời đáng sợ năng lượng. Ở đây loại đáng sợ giao phong bên trong, liền phiến thiên địa này đều là băng sụp xuống. Bồ đề cổ thụ thế mà có thể cùng đấu đế tranh phong. Hồn thiên đế khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt, lập tức lại quay đầu nhìn liếc mắt chấn định tự nhiên Tương Giả. Như có điều suy nghĩ, lúc này, màn sáng bên trong tràng cảnh, cũng là đến cuối cùng, vị kia áo đen đấu đế thân ảnh, đột nhiên bị một đạo từ ngoài vạn dặm bảo lướt mà đến năng lượng tấm lụa hung hăng oanh chúng. Thân thể cùng linh hồn, lập tức vẫn diệt. Hai tên đấu đế, nếu là tăng thêm bồ đề cổ thụ, chính là ba vị, nhìn qua cái kia bị oanh sát thành hư vô áo đen đấu đế. Hồn thiên đế cảm thấy nghiêm nghị. Hiển nhiên, lúc trước cái kia đòn công kích chí mạng, cũng hẳn là một vị đấu đế cường giả phát ra, mà tại bồ đề cổ thụ cùng cái này tên thần bí đấu đế liên thủ. Cái kia áo đen đấu đế mới bị chấn thành hư vô, mà vào lúc này, màn sáng bên trong, hình ảnh lại cũng không có bởi vì cái kia áo đen đấu đế vẫn lạc mà đình chỉ. Ở đằng kia phiến trong hư vô, đột nhiên hiện lên một tia khí lưu màu đen, những khí lưu này nhanh chóng vọt vào bồ đề cổ thụ bên trong, đem cổ thụ lây nhiễm thấm thấu. Cái đó là, nhìn qua màn sáng bên trong khí lưu màu đen, hồn thiên đế hồ nghi nhìn một chút một bên Tương Giả. Một màn này, tựa hồ cùng Tương Giả vừa rồi khống chế bồ đề cổ thụ thủ đoạn không sai biệt lắm a. Khụ khụ, hồn tộc trưởng, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Màn sáng phía trên khí lưu màu đen, chính là tên kia áo đen đấu đế vẫn lạc thời sinh ra tâm tình tiêu cực. Hoặc là nói một tia mang theo hủy diệt tà ác ý vị đấu đế tàn hồn. Toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ Tương Giả tăng hắng một cái. Lập tức trầm giọng nói, cũng là bởi vì cái kia đấu đế tâm tình tiêu cực lây nhiễm, mới khiến cho bồ đề cổ thụ từ vạn trượng lớn nhỏ thoái hóa thành ngàn trượng. Bất quá, đây cũng là ngươi đột phá đấu đế thời cơ. Ý của ngươi là dựa vào đấu đế cường giả một tia ý niệm tấn thăng đấu đế. Nghe nói Tương Giả lời ấy, hồn thiên đế sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đây quả thực là nói bậy. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên biết, sở dĩ bọn hắn những này đỉnh phong đấu thánh không đột phá nổi đấu đế. Nhưng thật ra là bởi vì thiếu khuyết bản nguyên đế khí. Đấu đế một tia ý niệm có lẽ ẩn chứa một chút đấu đế mới có thể nắm giữ quy tắc. Thế nhưng là không có nguyên khí, cái kia có cái dám dùng. Mà nhìn thấy hồn thiên đế bất thiện thần sắc, Tương Giả lại không chút hoang mang, trực tiếp xua tán đi bao phủ tại quanh người hắn hắc vụ. Lộ ra bản thể của hắn, một cái thân mặc quần áo màu xanh, cầm trong tay một thanh dù đen lớn tuấn lãng thanh niên. Không nghĩ tới ngươi là bộ dáng này, hồn thiên đế lạnh lùng nói. A, một bộ túi da mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhìn, hồn tộc trưởng không mấy vui vẻ a. Tương Giả tùy ý cười một tiếng, sau đó tay chỉ vào xa xa bồ đề cổ thụ, thản nhiên nói, đột phá đấu đế dĩ nhiên không phải dựa vào một vệt viễn cổ đấu đế tâm tình tiêu cực, mà là dựa vào bồ đề cổ thụ bản thân. Chỉ là, đấu đế tâm tình tiêu cực suy yếu bồ đề cổ thụ, mới để chúng ta có cơ hội để lợi dụng được mà thôi. Dừng một chút âm thanh, Tương Giả tiếp tục nói, chắc hẳn hồn tộc trưởng cũng biết, muốn đột phá đấu đế, nhất định phải có bản nguyên đế khí, mà bây giờ, bản nguyên đế khí sớm đã bị thượng cổ những đấu đế kia tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có Đà Xá cổ đế động phủ có một viên đế phẩm sổ đan. Nhưng trên thực tế, còn có một vật có được bản nguyên đế khí, đó chính là sống sót mấy trăm ngàn năm. Trải qua đấu đế thời đại, bản thân cũng có được tiếp cận đấu đế thực lực bồ đề cổ thụ. Tại trong cơ thể của nó, nhất định ẩn chứa bản nguyên đế khí, Lời vừa nói ra, Hồn Thiên Đế hô hấp lập tức liền thô trọng. Lập tức, hắn run rẩy thanh âm, chậm rãi nói, vậy ta phải nên làm như thế nào? Rút ra bồ đề cổ thụ bên trong bản nguyên đế khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.